Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1117. Tổ vu, cú mang, giống như viễn cổ truyền tới cung tế tiếng hát du du dương dương vang vọng ở toàn bộ lục đạo luân. Hồi nơi, mi tâm ám hoàng sắc tổ vu dấu ấn chảy xuôi tối cao ánh sáng rực rỡ. Hậu thổ đại đế hai mắt khép hờ, mặt đầy thần thánh, giờ khắc này nàng phảng phất không còn là cao cao tại thượng tứ ngự thiên đế, mà là chỉ huy tộc nhân sinh hoạt tại hồng hoang thương mang đại địa. Ở vô cùng nguy hiểm và hoang vu chung tìm kiếm sinh tồn một vị tổ vu. Bò lồm ngồm tại này cổ viễn cổ mênh mông khí tức bên dưới. Chuyển Luân Vương bên tai hồi tưởng trận trận ngẩng cao khải hoàn ca âm thanh. Giống như là có vô số nhân kêu lên ăn mừng đến thủ lĩnh trở về như thế. Trôi lơ lửng ở hậu thổ trước mặt đại đế. Đoàn kia màu xanh ánh sáng phía sau một đôi cánh từ từ mở ra. Một đạo thân ảnh mơ hồ kèm theo kia du dương cúng tế tiếng hát. Cùng với hậu thổ đại đế tổ vu dấu ấn kêu. Bắt đầu từng điểm từ vô tận trầm luân trung tỉnh lại. Két két chui từ dưới đất lên âm thanh tự trong hư không truyền ra. Ở màu xanh chớp sáng chung quanh, vô số quanh co khúc chiết cây cối chi điều từ trong hư không sinh sôi sinh trưởng mờ. Thúy hành không ra quả lá cùng béo mập đóa hoa. Ở nơi này lục đạo luân hồi nơi tô điểm lên một chút sinh mệnh khí tức. Chậm rãi mở cặp mắt ra, hậu thổ đại đế hai mắt thần mang tràn ra nhìn chằm chằm kia nói dần dần trở nên rõ ràng bóng người. Màu xanh, mi tâm tổ vu dấu ấn đột nhiên bắn nhanh ra một cổ chấn động. Tiến đụng vào bóng người màu xanh bên trong, tổ vu cú mang, tỉnh lại, bỗng nhiên hét lớn, hậu thổ giọng nói của đại đế ầm ầm chấn động ở toàn bộ lục đạo luân hồi nơi. Vén lên cự đại phong bảo cùng lực lượng giống như là thiên địa đều phải sụp đổ như thế. Hậu thổ đại đế một tiếng quát to để cho kia nói bóng người màu xanh một trận mơ hồ. Ngay sau đó chợt ngưng tụ. Điểu thân mặt người, chân ngồi lưỡng long, phía sau hai cánh chấn động. Thiên địa vinh hoa sống lại. Tên ta cú mang, trưởng thiên địa mộc tinh, là mộc chi tổ vu. Hai cánh hết sức mở ra, phảng phất có thể bọc lại toàn bộ vũ trụ, tự vô tận trầm luân trung tỉnh lại tổ vu cú mang ngửa mặt lên trời thét dài, như là đang phát tiết trầm luân vô số năm cô tịch, hoặc như là ở khơi thông một cổ không nói lửa giận. Này âm thanh thét dài ước chừng kéo dài 9 ngày 9 đêm. Trong hư không lan tràn ra nhánh cây cây mây và dây leo đều ở đây không có một ngọn cỏ lục đạo. Luân hồi nơi chung xây dựng đứng lên một tòa sừng sững khổng lồ. Trang nghiêm cao ngất tổ vu đại điện. Một bộ hoa văn nặng nhọc. Tràn đầy thần thánh trang nghiêm khí tức trường bào. Sống lại tới tổ vu cú mang đứng ở tổ vu điện phía trên nhất. Cúi đầu quan sát phía dưới hậu thổ đại đế. Trong mắt không chỉ không có biện pháp cảm kích, ngược lại tràn đầy nồng nặc không cam lòng cùng oán hận. Cảm nhận được tổ vu ánh mắt của cú mang, hậu thổ đại đế vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt lại có chút ảm đạm mấy phần. Cú mang, ngay tại tổ vu cú mang cùng hậu thổ đại đế giữa khí tức bộc phát khẩn trương thời điểm. Khuôn mặt vui vẻ chúc cửu âm đạp phá không gian đi thẳng tới lục đạo luân hồi nơi. Chúc cửu âm, thấy chúc cửu âm, cú mang trên mặt oán hận cùng tức giận quét một cái sạch. Lúc này cười cùng bay tới chúc cửu âm ôm nhau. Có khỏe không? Thấy xa cách vô số năm huynh đệ lần nữa sống lại. Chúc cửu âm phát ra từ phế phủ vui vẻ. Năm đó bọn họ thập nhị tổ vu tình đồng thủ túc, dẫn vu tộc ở mênh mông hồng hoang trên vùng đất, xông ra lớn như vậy một mảnh thế lực, trừ yêu tộc bên ngoài, ngay cả Long Phượng Kỳ Lân những thứ này hồng hoang đại tộc, cũng không dám kể tội bọn họ, là bực nào uy phong, chẳng qua chỉ là ở luân hồi chi hải trong trầm luân nhiều năm như vậy mà thôi. Không có gì lớn không? Cú mang mặt mũi tựa như một cái khiêm tốn công tử. Có thể nói tới nói lui quả thật phóng khoáng phi thường. Mà cũng là Vu tộc nhân đặc định, nhìn huynh đệ rừng rưng vẻ mặt, Trúc Cửu Âm tâm lý lại hết sức rõ ràng. Tổ Vu chết trận, thiên địa không thu, chỉ có thể bằng vào Tổ Vu dấu ấn vĩnh viễn trầm luân ở luân hồi chi hải chung. Bị vô tận cô tịch cùng trống không hành hạ, ngay cả đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có. Đúng, trong thiên địa tựa hồ có biến cố gì phát sinh. Chúng ta trầm luân ở luân hồi chi hải chung, cho tới nay cũng bị thiên đạo giám thị, bị đắm chìm trong luân hồi chi hải chỗ sâu nhất. Có thể gần đây không biết thế nào, thiên đạo đột nhiên buông tha đối với chúng ta giám thị. Đồng thời còn cho phép chúng ta nổi lên đến luân hồi chi hải thượng tầng. Từ trầm luân chung sống lại, mặc dù cú mang cao hứng, nhưng duy trì như cũ Tổ Vu chắc có cái nhìn đại cục cùng cẩn thận tâm tư. Ngươi đoán không sai, trong thiên địa năm gần đây dị trạng liên tục, không đơn thuần là chúng ta Vu tộc, Long Phượng Kỳ Lân những thứ này hồng hoang đại tộc cũng lần nữa xuất thế. Hơn nữa gần đây yêu tộc động tác cũng lớn vô cùng. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, hẳn là lại một vòng thiên địa lượng kiếp sắp bắt đầu. Hơn nữa lần này lượng kiếp trình độ rất có thể đứng sau khai thiên đại kiếp, dù sao nhiều như vậy biến mất ở lịch sử cùng trong thời gian tồn tại đều bị lần nữa sống lại, tham dự vào lần này lượng kiếp bên trong, chắc hẳn này chính là thiên đạo đang vì lần này lượng kiếp gia tăng uy lực. Chậm rãi gật đầu một cái, Trúc Cửu Âm chậm rãi nói ra này kỳ trong nguyên nhân. Lại một vòng thiên địa lượng kiếp sao? Không nghĩ tới chính mình vừa mới sống lại liền đối mặt như vậy nghiêm nghị thế cục. Bất quá cú mang nghĩ lại ngược lại cũng thư thái. Nếu như không phải là thiên đạo là cho lần này thiên địa lượng kiếp gia tăng uy lực, lại làm sao có thể để mặc cho bọn họ những thứ này đã sớm hẳn biến mất trong lịch sử tồn tại lần nữa sống lại đây? Những huynh đệ khác chị em gái đây? Sau khi nghĩ thông suốt, cú mang ngay sau đó hỏi tới còn lại Tổ Vu tình huống tới. Lắc đầu một cái, Trúc Cửu Âm trả lời, trừ ta ngươi cùng hậu thổ, những huynh đệ khác chị em gái cũng đều ở trầm luân bên trong. Ngươi là người thứ nhất bị hậu thổ cứu ra. Trúc Cửu Âm nhắc tới hậu thổ tên, để cho cú mang trên mặt nụ cười thoáng cái biến mất không ít. Lạnh lùng liếc mắt nhìn phía dưới hậu thổ, cú mang chậm rãi nhắm lại con mắt. Nếu như có thể, thật không muốn cho nàng tới cứu chúng ta. Chứ còn có Tổ Vu dấu ấn, nàng đã chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đây cũng là không làm pháp sự tình. Các ngươi dấu ấn bị thiên đạo trấn áp tại luân hồi chi hải trong. Trừ nàng, người bên cạnh căn bản không có năng lực ở luân hồi chi hải chung tìm kiếm được các ngươi. Ánh mắt giống vậy ở hậu thổ trên người chợt lóe lên. Trúc Cửu Âm vỗ vỗ cú mang bả vai. Ta đã cùng nàng nói tốt. Đợi nàng đem còn lại các anh chị em cũng cứu trở về, nàng sẽ giao ra Tổ Vu dấu ấn. Từ nay về sau, thập nhị Tổ Vu chung lại cũng không có hậu thổ danh tự này. Như thế cũng tốt, trái tim của nàng đã sớm không có ở đây chúng ta Vu tộc bên này. Để cho nàng rời đi, đối với chúng ta đối với nàng đều tốt. Hai mắt nhắm chặt mở ra một tia khe hở. Bọn họ thập nhị Tổ Vu nhất thể cùng sinh, đều là huyết mạch chí thân huynh đệ tỉ muội. Năm đó hậu thổ thương hại thiên địa chúng sinh mà thân hóa lục đạo, đưa đến bọn họ Vu tộc đang cùng yêu tộc cuối cùng quyết chiến lúc thiểu trọng muốn một vòng lực lượng, cuối cùng sắp thành lại hỏng, chỉ đành phải cùng yêu tộc Ngọc Thạch câu phần, đồng quy vu tận, để cho hậu khởi nhân tộc thành thiên địa này nhân vật chính. Nhưng là nói cho cùng hậu thổ cũng không có chân chính phản bội Vu tộc. Chỉ bất quá khi chồng tộc đại nghĩa cùng trong lòng đại nguyện giữa